Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, có thêm tiền, ngoặc kép chấm chấm, người có thể trực tiếp nhìn ra được sao? Ngược lại là Trung Kỳ có chút kỳ quái. Hắn nhiều lần xác nhận qua, chính mình chuyển chức ngân kỵ sĩ về sau trên người rõ ràng không có nhiều cái gì tiêu chí vật mới. Phải, vẫn nói. Chúng ta giáo hội đều là ngân kỵ sĩ sao? Trung Kỳ truy vấn, nếu như nghe nói ngân tước thánh chức đám người, đều chọn tiến giai, như vậy Trung Kỳ ngược lại sẽ bình tĩnh rất nhiều. Nhưng Darin giáo chủ là thần sắc cổ quái lắc đầu. Không, giáo hội bên trong đa số người liền siêu phàm giả cũng không phải. Nói thí dụ như ta, ti siêu phàm giả có thể khiến người bình thường rất nhanh trở thành đại nhân vật. Nhưng chân chính các đại nhân vật, lại cũng không đều chọn siêu phàm chi lộ. Ngoặc kép chấm chấm, rất dễ lý giải. Trung Kỳ gật gật đầu. Trung quy thế giới này siêu phàm giả nhóm, đều là chân chính trên ý nghĩa chết không yên lành. Sau khi không riêng gì chết cũng bị người nghiền thành cho bụi. Hơn nữa một cái sơ sẩy sử dụng hình thành ác mộng. Khi còn sống bí mật vô cùng dễ dàng bại lộ. Cho nên địa vị tại cao tới trình độ nhất định, ngược lại là người bình thường so với siêu phàm giả càng được hoan nghênh. Từng đại gia tộc, ít nhất cũng có một người bình thường không chọn siêu phàm chi lộ. Này là vì bảo tồn chính trị hỏa chủng. Thay lời khác mà nói, chính là thuận tiện chạy trốn. Các đại nhân vật một khi bởi vì các loại nguyên nhân quyết định chạy trốn đi nước láng giềng. Bọn họ có thể tùy ý đi thuyền nhập cư trái phép. Hơn nữa trừ phi là quốc vương muốn mạng của bọn hắn. Bằng không siêu phàm giả thích khách cũng không qua được xem. Tối đa chỉ có thể phái phàm nhân đuổi giết có thể phàm nhân thích khách lại không có pháp đối kháng. Nước láng giềng siêu phàm giả. Thậm chí Trung Kỳ có đôi khi hội hoài nghi. Trung Kỳ, Lẫm Đông khả năng chính là cái kia bị tiễn ra. Dùng cho đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào người bình thường. Vậy giáo hội bên trong siêu phàm giả nhóm đâu này? Trung Kỳ có chút mong đợi mà hỏi. Darin giáo chủ không lưu tình chút nào nói. Không, cũng sẽ không. Chúng ta ngân tước giáo hội bên trong siêu phàm giả. Càng có khuynh hướng chuyển chức vì áo bào màu bạc vu sư hay là cái khác vu sư loại chức nghiệp. Bởi vì giáo hội chủ chức một trong công việc. Chính là tinh lọc ác mộng. Mà tinh lọc ác mộng có thể hữu hiệu để cho chúng ta đối với chớ chú cảm giác càng thêm nhạy bén. Đây là vu sư tối nhu cầu chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Cảm giác khờ duệ vu sư bình thường khó có thể tiến giai. Có thể trở thành ngân kỵ sĩ. Đều là vô cùng thành kính. Vô cùng cuồng nhiệt. Vô cùng. Giàu có những cái kia. Nói đến đây. Darin nhìn về phía sắc mặt Trung Kỳ càng thêm cổ quái. Thậm chí có chút chần chờ, nhưng hiện tại xem ra, hẳn cũng có ngoại lệ. Người đừng xem ta a, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Trung Kỳ sắc mặt như thường ho nhẹ một tiếng. Chủ của ta trước, kỳ thật cũng là vu sư. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ngân kỵ sĩ kỳ thật là mạnh phi thường lực chức nghiệp. Darin rất nghiêm túc nói, tuy lúc chiến đấu tiêu hao hội hơi lớn một chút. Nhưng ngươi cũng hoàn toàn có thể đem nó với tư cách là tại khẩn yếu thời khắc tự bảo vệ mình trước. Nghiệp, thậm chí nếu như ngươi khuyết thiếu tiến giai bạch ngân giai năng lực. Cũng có thể dùng ngân kỵ sĩ làm thành chủ đạo tiến giai bạch ngân cái nghề nghiệp này hạn mức cao. Nhất không phải là thanh đồng, mà là bạch ngân. Nếu không phải là tiến giai của nó nhu cầu vô cùng hà khắc. Lựa chọn siêu phàm giả của nó kỳ thật sẽ rất nhiều. Cũng chính là, cấp bậc của nó hạn mức cao nhất không phải là 20 cấp, mà là 30 cấp à. Trung Kỳ nếu có như tư, đây có phải hay không chẳng khác nào cử đi học bạch ngân sao? Là như vậy, giống như là vu sư học đồ cử đi học thanh đồng giai đồng dạng. Darin nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng chỉ có vô cùng thành kính giáo sĩ, tài năng chuyển chức cái nghề nghiệp này. Chủ yếu là... Trung Kỳ các hạ, ngài muốn biết rõ, chúng ta ngân tước giáo sĩ nếu như muốn tại thánh trật thượng tấn chức, trở thành giáo chủ, hồng y giáo chủ, không thể lại cầm có người tài sản. Chấm chấm, kỳ thật ta biết đại khái, vì sao chỉ có thành kính giáo sĩ mới có thể tiến giai cái nghề nghiệp này. Trung Kỳ trầm mặc, âm thầm suy tư về, hẳn là bởi vì thuộc tính của nó nhu cầu tương đối kỳ quái. 12 giờ cảm giác, 8 giờ ý chí, bát điểm thể chất. Dựa theo bình thường tiết tấu rèn luyện thân thể, kiếm sĩ chức nghiệp tại cấp 10 đạt tới bát điểm thể chất. Không tính rất khó khăn, có thể dựa theo cái nhu cầu này, bọn họ cần gia tăng 3 giờ ý chí thuộc tính. Sẽ rất khó, này có thể tương đương với đỉnh phong trình độ kiếm sĩ thể chất, cùng phổ thông khỏe mạnh người trưởng thành thể chất chênh lệch. Này hoàn toàn tương đương với một cái cấp 10 phổ thông chức nghiệp mang đến thuộc tính kém. Hơn nữa thường nhân cảm giác thuộc tính là 5. Cũng chính là nếu như không có vu sư học đồ chức nghiệp đẳng cấp, trọn vẹn cần qua cửa 7 lần ác mộng. Nhưng nếu như có vu sư học đồ chức nghiệp, bọn họ khẳng định liền hướng vu sư chức nghiệp đi, đây chính là cử đi học thanh đồng giai chức nghiệp. Bọn họ ở đâu ra lúc kia? Đi chậm rãi rèn luyện thân thể, ma luyện ý chí. Ta nhận thức một vị thâm niên ngân kỵ sĩ, thậm chí liền ngay cả không ít hoàng kim giai ám sát người đều ở trên tay hắn không công mà lui. Darin ngồi ở trên cái ghế, nhớ lại chậm rãi nói, hắn không phải là giáo chủ, nhưng thật sự là hắn là ngân tước tín đồ. Hắn đã từng tự tay chém giết qua một vị ảnh tử thợ săn, là một vị hoàng kim giai chớ chú thợ săn. Hắn có thể sử dụng so với giáo sĩ thay đổi lớn tính công kích thần thuật. Trung quy trên người bọn họ chớ chú hoạt tính là siêu phàm giả trình độ, mà không giống như là chúng ta những cái này phổ thông giáo sĩ, không tại trên thân thể dự trữ chớ chú. Nói thí dụ như, hắn có thể dùng nóng chảy tiền bạc hình thành bàn tay khổng lồ, đi cầm chặt địch nhân. Đây cơ hồ hội làm cho địch nhân lập tức tử vong, bị đổ vào thành đáng sợ ngân tố. Hắn cũng có thể toàn thân lập lòe ra chói mắt ngân quang, tiếp tục tính trị liệu cũng gia trì bên người chiến hữu, gia trì biên độ rất cao, là có thể để cho lực lượng là người bình thường trình độ giáo sĩ nhóm có thể chính diện đánh lui thanh đồng giai kiếm sĩ trình độ. Người nếu có cơ hội đi vương đô, ta có thể cho ngươi ghi phong thư giới thiệu. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, ta muốn hỏi một chút. Trung Kỳ do dự một hồi, còn là mở miệng hỏi, vị này thâm niên ngân kỵ sĩ các hạ, trong nhà là, hắn là Noe vương quốc trước đây tài chính đại thần. Nói đến đây, Darin nhìn về phía ánh mắt của Trung Kỳ thấp thoáng có chút buồn bã mẫn. Mà hắn hiện giờ là Noe đệ nhất ngân hàng tổng giám đốc, hơn nữa là Noe đệ nhị ngân hàng cùng Diên Vĩ Hoa ngân hàng đồng sự. Bất quá ngài yên tâm, trung quy đợi ngài sau trưởng thành, ngài tài sản nhất định là so với hắn hơn. Trung Kỳ bị chẹn họng một cái chớp mắt, đều trưởng thành, kế thừa Lẫm Đông công quốc sao? Hắn và khóe miệng vi vi dơ lên răng vàng mập mạp nhìn nhau một hồi, quyết đoán quyết định đổi lại chủ đề. Ta tới nơi này, kỳ thật là muốn hỏi một chút, các tùy tùng của ta nếu như muốn đi đến siêu phàm chi lộ, ngài có cái gì đề cử sao? Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ quyết định xong chưa? Là bọn hắn bản thân quyết định sao? Darin thần sắc có chút nghiêm túc, Trung Kỳ gật gật đầu, phi thường khẳng định nói, đích thực là, bọn họ đều là kiếm sĩ chức nghiệp, thân thể rất tốt, cơ sở rất vững chắc, thế nhưng trên cơ bản không có cái gì năng khiếu, cho nên ta hy vọng đạt được cánh cửa hơi nhỏ một chút. Con đường phía trước tương đối khá tiến giai. Như vậy à, Darin suy tư thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, như vậy, ta đề cử hộ vệ, cuồng chiến sĩ, kiếm thuật giáo viên, này ba cái chức nghiệp. Hộ vệ là tinh thông phòng thủ chiến cùng một đôi nhiều đối với đánh một trận đấu chức nghiệp. Tấn chức của nó yêu cầu là ở trong ác mộng thành công đón đỡ 10 lần trở lên công kích, đồng thời thân thể tố chất tương đối cân đối. Cuồng chiến sĩ giống như là tên của nó đồng dạng, ở tránh diện trên chiến trường phi thường cường đại, hơn nữa càng chiến càng dũng, đồng thời theo thương thế tăng thêm, lực lượng hội không ngừng đề thăng. Nghĩ muốn tiến giai cuồng chiến sĩ, cần lực lượng cũng đủ lớn, thể chất cũng phải khỏe mạnh. Cuồng chiến sĩ tiến giai yêu cầu đầu tiên là muốn ở trong ác mộng tại trọng thương trạng thái kích xuống dưới giết địch người, cũng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một khi thỏa mãn cuồng chiến sĩ tiến giai yêu cầu, tất nhiên sẽ xuất hiện ít nhất một cái tự mình hại mình loại hình nguyền rủa chói. Nếu như có thể thuận lợi tuyển đến cái kia tự mình hại mình loại hình nguyền rủa chói, đều có thể thuận lợi tiến giai cuồng chiến sĩ. Darin một bên nhớ lại, vừa nói, mà kiếm thuật giáo viên là sở trường tại một đối một chiến đấu tiến giai. Khả năng đối với bọn họ cái tuổi này kiếm sĩ mà nói là khó khăn nhất chuyển chức. Bọn họ đầu tiên cần đem cơ sở kiếm thuật tôi luyện đến nhất định trình độ. Tiếp theo thân thể muốn đầy đủ linh hoạt nhanh nhẹn. Bọn họ cần tại toàn bộ hành trình không chịu bất cứ thương tổn gì dưới tình huống, dùng bản thân tập có kiếm thuật đánh chết sở hữu địch nhân. Đây cơ hồ là sở hữu tuổi già kiếm sĩ duy nhất chuyển chức con đường. Bọn họ ở trong ác mộng thường thường cũng tìm được so với chính mình càng uyển chuyển, càng thân thể khỏe mạnh. Bởi vậy này đối với bọn họ mà nói cũng không khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à, Trung Kỳ gật gật đầu. Tựa hồ để cho các người chơi tiến giai kiếm thuật giáo viên tạm thời rất không có khả năng. Này chủ yếu là bởi vì Trung Kỳ tạm thời không dám mở ra người phản bội cho bọn hắn. Mà hành lang triển lãm tranh bên trong Amos không có kiếm sĩ chức nghiệp, trong tay cũng không có kiếm. Bất quá phía trước hai cái tựa hồ cũng đều có hy vọng. Đến lúc đó nói với các người chơi một chút đi, để cho chính bọn họ tùy ý lựa chọn. À không đúng, tin tức tương đối quý trọng. Các ngươi có thêm tiền. Phá âm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.